Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, chí tôn cấp võ giả. 7 càng, 10 khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, 1000 khối cao cấp năng lượng tinh thạch. T, ngoặc kép, Thường Diệt Yêu hít vào một hơi, nội tâm rung động. Ta đã cho tiểu tử này cung cấp 15 ức điểm cống hiến công huân. Đã là rất lớn số lượng. Không nghĩ tới tiểu tử này qua tay sẽ trả ta giá trị 20 ức điểm cống hiến năng lượng tinh thạch. Cái này, giờ khắc này, Thường Diệt Yêu thậm chí không cách nào hình dung tâm tình của mình. Trong đầu hắn ý niệm duy nhất chính là, đây là Tô Lập tiểu tử này cho Nhạc Nhạc lễ hỏi sao? Nói thật, Thường Diệt Yêu hiện tại cũng có điểm động tâm, muốn tham những năng lượng này tinh thạch, cao cấp năng lượng tinh thạch còn dễ nói. Hắn làm lão bài hoàng kim cấp võ giả, cũng có thể lấy được một ít, nhưng đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, toàn bộ liệt dương căn cứ, ngoại trừ Mạc An Bình người thành chủ này bên ngoài, sẽ không, bật tam tam, có người có A, đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Mặc dù là đối với hắn loại này lão bài hoàng kim cấp võ giả, cũng có tác dụng không nhỏ. Bất quá hắn nhịn được, năng lượng tinh thạch tính là gì? Cùng tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố cơ hội so sánh với, liền chả là cái cóc khô gì. Đem những năng lượng này tinh thạch giao cho Thường Nhạc Nhạc nha đầu kia, để cho nàng dùng tốc độ nhanh nhất tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, mới có tư cách tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Đây là bởi vì tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố năng lượng quá nồng đậm, liền trong không khí đều là nồng nặc năng lượng. Nếu là không có bạch ngân cấp tu vi, đi vào trong đó tu luyện ngược lại sẽ bởi vì năng lượng không bị khống chế bạo thể mà chết. Có những thứ này cao cấp, đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, lấy Thường Nhạc Nhạc thiên phú, phải có khả năng ở trong vòng một năm tấn cấp bạch ngân cấp võ giả a. Tô Ly cũng là nghĩ như vậy, nếu không có cự tuyệt Thường Diệt Yêu cho ra đồ cưới. Như vậy, Thường Nhạc Nhạc làm nữ nhân của hắn, dù sao cũng phải có tương ứng thực lực mới được a. Không nói có thể tấn cấp hoàng giả, chí tôn, ít nhất cũng phải lên cấp làm vương giả cấp võ giả. Sở hữu vĩnh hằng thọ mệnh mới xứng với hắn a. Còn như năng lượng tinh thạch loại vật này, hắn nguyên bản là nhiều không kể xiết, nhiều đến dùng đều dùng không xong. Lúc này đây đi yêu thú xâm lâm, săn giết nhiều như vậy 3 cấp, 4 cấp yêu thú, lại đạt được một khoản năng lượng kinh người tinh thạch. Trong đó, sơ cấp năng lượng tinh thạch ít nhất, trung cấp năng lượng tinh thạch tối đa, cao cấp năng lượng tinh thạch cũng không phải số ít, liền đỉnh cấp năng lượng tinh thạch đều biết 100 khối. Cũng chính là mấy chục tỷ điểm cống hiến. Cho nên, cho ra cực kỳ thưa thớt một bộ phận, khiến cho Thường Nhạc Nhạc rất nhanh tấn cấp, không tính là cái gì. Hơn nữa, cùng hắn bất đồng, hắn tu luyện không được cần quan tâm năng lượng tinh thạch đẳng cấp. Nuốt cái bụng, toàn bộ luyện hóa là được, nhưng những người khác tu luyện lại cần đẳng cấp cao hơn năng lượng tinh thạch, bởi vì năng lượng tinh thạch đẳng cấp càng cao, năng lượng ẩn chứa thì càng nhiều, luyện hóa tốc độ hấp thu lại càng nhanh. Có cao cấp cùng đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, Thường Nhạc Nhạc cơ bản có thể ở trong vòng một năm tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Đồng dạng, nguyên bản cần 3 năm rưỡi mới có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả Hứa Văn Hương, nói không chừng cũng có thể ở trong vòng 1 năm tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hướng về phía mọi người gật đầu biểu thị cảm tạ. Cuối cùng nói rằng, Thường gia gia, ta về trước đi đem yêu thú đầu lâu hối đoái thành công huân điểm, mua vũ hồn dung hợp kỹ năng, xem có thể hay không tu luyện thành công. Tốt, Thường Diệt Yêu cười ha hả gật đầu. Bất quá tu luyện thuộc về tu luyện, nhưng muốn lao giật kết hợp, chúng ta Thường gia mấy trăm năm qua, đời đời kiếp kiếp đều là liệt dương căn cứ cư dân thành phố. Cho nên, Nhạc Nhạc nha đầu kia không có bị phong tỏa cách ly. Người nhớ kỹ Quất Không Kiến gặp mặt nàng. Các người hai cái thanh niên nhân còn là muốn nhiều giao lưu tốt nhất. Hắn lúc này đây cũng không nói gì đem Thường Nhạc Nhạc đưa qua cùng Tô Ly ở chung. Dù sao Tô Ly nói muốn tu luyện, mà tu luyện đối với võ giả mà nói là trọng yếu nhất đại sự. Tô Ly gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn một bước đi ra, liền hóa thành một luồng khói xanh. Chỉ là nháy mắt, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Một canh giờ phía sau, Tô Ly ở mới võ giả hiệp hội hội trường, cùng với kiêm chức đệ nhất trường học trường Thẩm Dũng nơi đó đem yêu thú đầu lâu hối đoái thành điểm công lao. Tổng cộng 3.213 bốn điểm. Lại đem đống kia tích như núi yêu thú tài liệu giao cho Thẩm Dũng, khiến cho hắn giúp mình biến hiện thành điểm cống hiến, chuyển cho chính mình là được. Tô Ly bởi vì tạm thời không thể bại lộ thân phận, cho nên thật đúng là không có biện pháp đi yêu thú tài liệu thương thành buôn bán yêu thú tài liệu không. Bất quá yêu thú tài liệu chỉ là tiền lẻ, hắn cũng không để ý. Thẩm Dũng vậy cũng sẽ không tham hắn cái kia mấy trăm triệu điểm cống hiến a. Rất nhanh, Tô Ly về tới chính mình ở nhà trọ phòng, lập tức liền mở ra bạch ngân cấp võ giả thương thành. Dưới đơn mua vũ hồn dung hợp kỹ năng, cùng với hai khối sơ cấp hồn ngọc. Bởi vì tổng cộng tìm 3 ước điểm cống hiến cùng 3.000 không điểm công lao, vượt qua xa 1 triệu. Cho nên, trực tiếp mở ra miễn phí truyền tống trận. Chỉ 10 giây trôi qua, hai cái dương tựu ra hiện tại Tô Ly trước mặt. Tô Ly cầm cùng với chính mình thẻ căn cước, hướng về phía hai cái dương cà một cái, liền thấy một bản màu vàng sách vở cùng hai khối phả ra sáng mờ sơ cấp hồn ngọc. Tô Ly vung tay lên, đem hai khối sơ cấp hồn ngọc thu vào liễu không trong giới chỉ. Ánh mắt cường điệu rơi vào quyển kia kim sắc sách vở bên trên. Sơ cấp hồn ngọc có thể để cho Tô Ly kiên trì tu luyện 10 thiên. Trung cấp hồn ngọc có thể để cho Tô Ly kiên trì tu luyện 100 thiên. Nói cách khác, lúc trước hắn dùng khối kia trung cấp ám thuộc tính hồn ngọc, như trước còn có thể tiếp tục phát huy hiệu quả, phải gần 3 tháng mới có thể mất đi hiệu lực. Cho nên, kế tiếp, Tô Ly mục tiêu là đem vũ hồn dung hợp kỹ năng học được phía sau, vẫn bảo trì trạng thái tu luyện, đề thăng tu vi của mình cùng pháp tắc cảm ngộ độ. Đây chính là vũ hồn dung hợp kỹ năng sao? Tô Ly một tay chụp vào kim sắc thư năm tịch, hơi chờ mong, nhẹ nhàng xốc lên duy nhất một tờ. Nhất thời, một đạo ánh sáng màu vàng bắn nhanh mà ra, từ Tô Ly mi tơ ở giữa dung nhập. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh, một tiếng, Tô Ly chỉ cảm thấy thế giới trước mắt chấn động. Sau đó, một mảng lớn không gian như chiếc gương bể nát. Tinh thần của hắn bị một cái to lớn vòng xoáy lôi kéo đi vào. Căn bản liền một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Làm Tô Ly lần nữa thấy rõ ràng trước mắt tất cả lúc. Hắn đi tới bừng sáng cùng hắc ám mỗi người chiếm giữ nửa thế giới thần bí không gian. Mà ở quang minh cùng hắc ám chỗ giao hội, đang đứng một cái ý cười đầy mặt lão nhân. Chứng kiến lão nhân này trong nháy mắt, Tô Ly đồng tử liền kịch liệt co rụt lại, nhận ra thân phận của hắn, chính là nhân loại 13 vị trí tôn một trong, âm dương thiên tôn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?